Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 44. Chương 166 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 44. Phan Chấn Hải theo sát đi ra sau bếp. Hắn không quên tiếp đón những người khác. Mau tới đây. Trò chơi ghép hình mảnh nhỏ đã gom đủ, phân tán ở các góc, các người chơi sôi nổi bước nhanh đi tới. Đoàn người cùng nhau hướng WC Nam đi, lầu 1 WC không có lầu 2 như vậy rộng mở. 9 người đi vào quá chen chúc, như vậy đi, Daniel đề nghị. Nơi này liền lưu 2-3 cá nhân đem trò chơi ghép hình đua đi lên. Những người khác đều trước tiên ở bên ngoài chờ. Bằng không ở bên trong này quá chen chúc. Cũng không có phương tiện hành động, những người khác không có phản đối. Chỉ là ở lưu lại người được chọn thưởng. Có điểm khác nhau, Triệu Mỹ Mỹ mãnh liệt yêu cầu lưu lại. Muốn tận mắt nhìn thấy xem cách gian rốt cuộc có cái gì, nhưng nàng lá gan lại tiểu. Một hai phải lôi kéo Tố Vân cùng nhau bồi, Phan Chấn Hải cũng tưởng lưu lại, hắn vốn chính là cái chỉ. Đối chính mình yên tâm người. Tuy rằng trải qua ngày hôm qua sự tình lúc sau. Hắn không có cùng những người khác đối nghịch tâm tư, nhưng đồ vật vẫn là muốn chính mình xem qua mới bằng lòng yên tâm, Điền Viên ý tưởng cùng Phan Chấn Hải không sai biệt lắm, nàng tuy rằng cam chịu tạm thời cùng người chơi khác hợp tác, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm người chơi khác, Điền Viên cũng tưởng tận mắt nhìn, thấy đến cách gian bên trong bộ dáng, mà không phải thông qua người khác thuật lại. Hoặc là chờ người khác sờ soạng không sai biệt lắm. Bên trong đều không phải nguyên lai bộ dáng. Nàng mới có thể đi xem, mặt khác vài vị người chơi nhưng thật ra không có gì đặc biệt mãnh liệt muốn. Lưu lại ý tưởng, các ngươi chính mình thương lượng đi, Hạ Tịch từ ba lô đem trò chơi ghép hình. Mảnh nhỏ lấy ra tới. Chơi đoán số quyết định cũng đúng. Ai thắng này trò chơi ghép hình liền cho ai, nàng dù sao không phải một hai phải cái thứ nhất nhìn. Đến cách gian bên trong bài trí mới bằng lòng bỏ qua. Nếu nhiều người như vậy đoạt, nàng liền không đoạt, vài người nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định tiếp thu Hạ Tịch kiến nghị. Trời đoán số, cuối cùng Phan Chấn Hải, Triệu Mỹ Mỹ cùng Tố Vân giữ lại. Điền Viên tâm bất cam tình bất nguyện mà đi ra WC, này phó trò chơi ghép hình cũng không phức tạp. Trò chơi ghép hình thượng tranh vẽ cũng là thực bình thường tranh phong cảnh. Khâu lên không có gì khó khăn. Phan Chấn Hải ba người ở cách gian cửa buôn bán trong chốc lát. Liền đua thượng, theo cuối cùng một quả trò chơi ghép hình ấn ở mộc trong khung. Trò chơi ghép hình bên trong phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cục tiếng vang. Đi theo cách gian môn liền khai, Phan Chấn Hải hoài kích động tâm tình mở ra cách gian. Trong tay đèn pin hướng cách gian bên trong chiếu qua đi, a. Giây tiếp theo. Triệu Mỹ Mỹ tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ quán cà phê, Tố Vân sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách gian. Một tiếng đều phát không ra, Phan Chấn Hải sắc mặt cũng khó coi vô cùng, WC ngoại mấy người đều bị. Triệu Mỹ Mỹ thanh âm hoảng sợ. Hạ Tịch thăm dò đi vào. Làm sao vậy? Phan Chấn Hải nuốt một chút nước miếng. Tận lực biểu hiện chấn định một ít. Này! Nơi này tất cả đều là mang huyết công cụ, búa, cơ gì đó, những người khác nghe xong. Hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cũng đều có chút ngưng trọng này nhưng cùng bọn họ trong dự đoán tình huống không quá giống. Nhau, miêu ô ô ô, cùng lúc đó, quán cà phê chợt vang lên bén nhọn mèo kêu thanh, Triệu Mỹ Mỹ sợ tới mức không nhẹ. Che lại lỗ tai ngồi xổm xuống thân hét lên, Tố Vân cũng ở Triệu Mỹ Mỹ bên người ngồi xổm xuống. Ôm Triệu Mỹ Mỹ thẳng khóc, Điền Viên không rên một tiếng. Thân thể lại gắt gao mà dán vách tường. Biểu tình rất là khẩn trương, Lưu Xuân Hoa hoảng hoảng loạn loạn mà ôm một bên bồn rửa tay. Gắt gao mà nhắm mắt lại. Phảng phất chỉ cần chính mình nhìn không tới. Liền sẽ không bị dọa đến, Hạ Tịch che lại chính mình nhảy đến bay nhanh trái tim. Nỗ lực làm chính mình bảo trì chấn định, các nam nhân sắc mặt khác nhau. Nhưng biểu tình đều không tốt lắm, hiển nhiên. Ở gặp được mang huyết công cụ lúc sau. Lại lần nữa nghe được mèo kêu thanh liền càng thêm thấm người. Tấu chương xong, hết chương.